Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 440, gocchuyenaudio.com, chương 440, vẫn là chị Ninh thông minh Cố Hằng không phải là không đề phòng, nhưng trong khoảng thời gian này, cô ta vì Bạch Thu Sinh mà thần kinh vô cùng căng thẳng nên cô ta không thể phân biệt được những lời của Bạch Thu Sinh câu nào là thật câu nào là giả anh ta chỉ sau khi gặp chuyện mới nói với cô. Qua mấy ngày nữa, mọi chuyện lắng xuống, đến lúc đó vai nữ chính sẽ là của em. Sự việc đi đến nước này, Cố Hằng sớm đã không còn nghĩ gì về vai nữ chính nữa, cô ta chính là sợ Bạch Thu Sinh sẽ bị bại lộ. Nhưng Bạch Thu Sinh cái gì cũng không nói với cô ta, chỉ kêu cô ta đợi, và bảo Cố Hằng kiên quyết không được thừa nhận mối quan hệ của mình với anh ta. Cũng chính bởi vì Cố Hằng không biết sự thật nên ngay khi Bắc Thần Đông lừa cô ta liền cắn câu. Vì cô ta cũng không biết Bạch Thu Sinh muốn giở trò gì. Cố Hằng nửa đêm ra ngoài không mang theo trợ lý, một mình lái xe đến nơi gặp Bạch Thu Sinh, đó là một quán cà phê dưới mặt đất. Tuy nhiên, sau khi đến đó, cô ta phát hiện Bạch Thu Sinh vẫn chưa đến, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ Bắc Thần Đông. Anh bị người đại diện phát hiện rồi, bây giờ không đi được, em về nhà trước rồi gặp lại sau. Cố Hằng tin tưởng không chút nghi ngờ giọng nói này, nên lại vội vã trở về nhà mà không hề hay biết rằng có người đi theo mình. Vì cô ta quá rối loạn. Được Mạc Đình cử đi làm việc chắc chắn đều là những người đáng tin cậy, chẳng mấy chốc anh ta đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức nhỏ từ quán cà phê đó. Không chỉ vậy, anh ta còn lấy được băng ghi hình Cố Hằng và Bạch Thu Sinh thuê phòng, đồng thời ở xung quanh thu thập được không ít những bức ảnh do nhân viên khách sạn chụp được cảnh hai người xuất hiện gặp mặt ở khách sạn. Khách sạn đó quả thực rất bí mật, hơn nữa công tác bảo mật cũng làm rất tốt nhưng cuối cùng vẫn không chồng nổi việc bị mua chuộc. Dù sao người phụ trách khách sạn cũng sẽ không biết ai đã tiết lộ ảnh. Cùng lúc đó, Lục Triệt bên kia cũng truyền tin về, mặc dù lại một lần nữa để đối phương chạy thoát nhưng đã nắm được manh mối quan trọng. Tin rằng hai ngày nữa sẽ tóm được tên côn đồ kia. Lấy được chứng cứ, Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm, Hàn Hinh Nhi cũng vô cùng thán phục nhìn Đường Ninh. Vẫn là chị Ninh thông minh, sao em không nói kỹ năng diễn xuất của tôi tốt, Bắc Thần Đông quay đầu bất mãn nhìn Hàn Hinh Nhi. Bây giờ chỉ hy vọng Lục Triệt có thể thêm sức mạnh. Ngàn vạn đừng xảy ra sai sót gì. Hàn Hinh Nhi chắp hai tay trước ngực vô cùng thành kính hướng lên trời bái lạy. Bắc Thần Đông hết cách với cô chỉ đành đứng dậy kéo Hàn Hinh Nhi ra ngoài. Nếu đã không còn việc của tôi thì tôi xin rút lui. Trong nhà còn trồng cả đồng hoa cỏ, không thể đi quá lâu. Đây là phương pháp điều trị mới nhất của Hàn Hinh Nhi đối với căn bệnh ung thư lười biếng ở Bắc Thần Đông. Trong nhà nuôi 5 con mèo, 5 con chó, 5 con vẹt, 5 con rùa còn có một đồng hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng Bắc Thần Đông vậy mà thực sự nghe theo cô ấy. Ngoài việc đóng phim thì chính là ở nhà tu thân dưỡng tính. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Dù sao Duy An bên kia cũng đang chuẩn bị, ông cụ vẫn đang chờ đợi để giáng cho Bạch Thu Sinh một đòn chí mạng. Trên thực tế, chuyện này để nói thì độ khó cũng không phải rất lớn, mặc dù Bạch Thu Sinh nắm trong tay dư luận nhưng họ lại có nhiều bằng chứng hơn. Có lẽ là vì sợ thời gian càng kéo dài, Đường Ninh càng tìm được nhiều chứng cứ để chứng minh mình vô tội. gocchuyenaudio.com Nên Bạch Thu Sinh vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi tỉnh lại liền tuyên bố muốn mở cuộc họp báo. Vì sự việc lần này vô cùng ác liệt lại có liên quan đến danh tiếng của Đường Ninh và Hải Thủy, nên giới truyền thông gần như đều có mặt và xuất hiện tại địa điểm họp báo do công ty quản lý của Bạch Thu Sinh chuẩn bị ở sảnh 5 của một khách sạn 5 sao. Mà Bạch Thu Sinh cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần ngồi trên xe lăn hướng về phía bậc thềm. Cảnh tượng này cũng đủ để các phóng viên viết vô số tiêu đề khác nhau. Người đại diện của Bạch Thu Sinh cầm micro trước tiên là cảm ơn giới truyền thông, sau đó trịnh trọng nói với mọi người. Liên quan đến sự việc Thu Sinh bị tấn công lần này, chúng tôi chỉ thấy rất đau lòng khi biết được chân tướng sự thật. Tất nhiên, bởi vì cảnh sát vẫn đang điều tra toàn bộ sự việc nên tôi không thể đưa ra kết luận bừa bãi. Vì vậy hãy, để Thu Sinh tự mình kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ này. Nói xong, người đại diện đưa micro cho Bạch Thu Sinh đang ngồi trên xe lăn. Bạch Thu Sinh lúc này đang mặc quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng gạc có dính máu. Lúc đầu anh ta cúi đầu rất thấp, sau khi nhận được micro mới ngẩng đầu lên, đối mặt với vô số ống kính và ánh đèn flash nhấp nháy. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, tôi thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì, mà phải chịu một trận đòn như vậy. Tối hôm đó, người đại diện đưa tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại có một nhóm người cầm rìu, gậy sắt và các loại dụng cụ khác đợi ở trước cửa nhà tôi. Tôi xuất thân có võ nên thân thủ không tệ, nhưng bọn họ lại tấn công người đại diện của tôi. Tôi không còn cách nào khác liền thay người đại diện đỡ một gậy. Sau đó, tôi mất ý thức nhưng lúc người đại diện của tôi và đối phương rằng co đã lấy được điện thoại của chúng. Cảnh sát vẫn chưa công bố kết luận nên tôi không thể nói điều gì chắc chắn. Nhưng, trong điện thoại của đối phương có số của Đường Ninh. Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông tấn công tôi cũng từng nói chuyện với Đường Ninh. Tôi thực sự không muốn liên hệ chuyện độc ác này với một người phụ nữ, nhưng ai sẽ thông cảm với cảnh ngộ của tôi? Bạch Thu Sinh nói xong dừng lại một chút, biểu hiện bản thân có chút nghẹn ngào. Người đại diện vội vàng trấn an, sau đó anh ta lại nói. Tôi hy vọng kết luận cuối cùng mà cảnh sát đưa ra không liên quan gì đến Đường Ninh. Nếu không tôi sẽ phải dùng pháp luật để đối kháng với Hải Thụy đến cùng. Hải Thụy với tư cách là lão đại của ngành giải trí có địa vị khó có thể lay chuyển trong toàn bộ giới này. Nếu sự việc này thực sự là do Đường Ninh làm thì... Mặc tổng của Hải Thụy, mong ngài có thể để Đường Ninh ra mặt trịnh trọng xin lỗi tôi. Trong quan hệ hôn nhân của hai người tôi là người ngoài không tiện tham gia, nhưng tôi chỉ bày tỏ lập trường của mình và cũng không có chỗ nào mạo phạm quá đáng. Nếu Đường Ninh tức giận vì những lời phát ngôn trước đây của tôi thì tôi xin tại đây xin lỗi. Nhưng đồng dạng, tôi sẽ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát. Buổi nói chuyện của Bạch Thu Sinh trước hết là kêu oan cho bản thân, sau đó nói về sự việc đã xảy ra, và cuối cùng nâng sự việc lên đến danh dự của Hải Thủy. Đồng thời chỉ ra động cơ làn này của Đường Ninh, chỉ vì anh ta đã nói hai câu không nên nói, ám chỉ tính tình ác độc tàn nhẫn của Đường Ninh còn cả sự dung túng và bao che của Mặc Đình. Góc chuyện audio.com, giới truyền thông từ lâu đã biết những gì đã xảy ra, nhưng bây giờ lại nhận được xác minh. Sự dẫn dắt từng bước của Bạch Thu Sinh khiến dư luận đều đứng về phía anh ta, bởi vẻ ngoài hiện tại của anh ta, hình tượng trang phục bị người hãm hại đi sâu vào lòng người. Bằng không thì làm sao có tình cảnh bi thảm trên xe lăn, tại sao băng gạc lại dính máu? Chẳng qua là khơi dậy sự đồng cảm của công chúng. Cách chương.